Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2184, vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm muốn xông về đi, thế nhưng là Ba En lại giết đi lên, căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội xông về đi. Độc Long lão lục một kích không trúng, cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng về vũ tộc nữ nhân vọt tới. Nắm đấm chi là độc mang lóe lên, giống như một đạo độc long bay lên không. Cái kia vũ tộc nữ nhân chỉ là bay múa né tránh. Thần pháp biến ảo khó lường, lấy hầu tước chi thân nghênh chiến công tước cấp độc long lão lục. Độc long lão lục trong lúc nhất thời vậy mà không đụng tới nàng. Mà mấy cái hủy diệt tộc công tước hướng về tiểu thiên sứ các nàng giết tới, trong mắt tràn đầy sát cơ, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, hiển nhiên là nổi lên sát tâm. Mắt thấy mấy đạo kinh khủng công kích liền muốn oanh đến tiểu thiên sứ trên người bọn họ, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam từ trên thân Hàn Mộng Nhi khuếch tán ra đến, đem tiểu thiên sứ Linh cùng tiểu Ngân Ngân, tiểu Tinh Tinh đều gắn vào trong đó. Bành, mấy vị hủy diệt tộc công tước lực lượng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, vậy mà không thể để lồng ánh sáng dao động mảy may. Hàn Sâm cái kia phòng ngự dị bảo vậy mà ở trên người nàng. Hủy diệt tộc công tước lập tức nhíu mày. Bọn hắn biết Hàn Sâm cái kia lồng ánh sáng liên vương cấp lực lượng đều có thể khiêng mấy lần. Lấy bọn hắn lực lượng căn bản không có khả năng đánh vỡ. Dạng này cũng tốt, đã phòng ngự dị bảo trên người các nàng, Hàn Sâm liền không có bảo hộ, giết Hàn Sâm càng tốt hơn. Hủy diệt tộc công tước trên mặt đều lộ ra ngoan độc chi sắc, hướng về không trung đang cùng Ba En đại chiến Hàn Sâm bay phác nhi đi. Lan, hắn là của ta. Hủy diệt tộc mấy cái công tước mới vừa vặn lao ra, đã thấy Ba En một đao hướng bọn hắn huy tới, đồng thời giận dữ hét. Mấy cái hủy diệt tộc công tước thiếu chút nữa bị Ba En chém trúng, đều hốt hoảng né tránh thoái nhượng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ba En, ngươi đang làm gì? Một cái hủy diệt tộc công tước đối Ba En gầm thét. Ta nói qua, hắn là của ta. Ba En hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Hàn Sâm đánh tới. Chỉ còn lại mấy cái kia sắc mặt tái xanh hủy diệt tộc công tước lăng trên không trung. Không cần phải để ý đến hắn, trước tiên đem cái kia phản đồ tìm ra. Một cái hủy diệt tộc công tước sáu con mắt hiện ra lãnh quang nói. Vâng, Dia Rốp đại nhân. Mấy cái hủy diệt tộc công tước tuân mệnh sau, lập tức hướng về các tộc nữ tính hầu tước nhào tới. Trên thực tế không chỉ là hủy diệt tộc, mặt khác các tộc cũng đều tại lục soát đối phương trong trận doanh nữ tính công kích. Muốn đem cái kia phản đồ tìm ra, cùng Hàn Sâm đoán không khác biệt lắm. Các tộc đều chỉ có thể xác định phản đồ là một nữ tính, đến mức nàng hiện tại là chủng tộc gì, ai cũng không biết, chỉ có thể động thủ trước cầm xuống lại nói. Các tộc lập tức hỗn loạn tưng bừng, chiến đấu nhanh chóng liên lụy toàn bộ chiến trường. Hàn Mộng Nhi bọn hắn có ma trùng vương kết giới che chở, đến là không có chịu đến công kích. Nơi này liên vương cấp cường giả đều không có, tự nhiên không ai đánh phá ma trùng vương kết giới. Nhất là chịu đến hoài nghi vũ tộc nữ nhân vẫn bị độc long lão lục truy sát, mà lại các tộc cường giả đều chú ý tới nàng, đối nàng hoài nghi cũng lớn nhất. Ba En điên cuồng công kích Hàn Sâm, Hàn Sâm chỉ là dựa vào long dực bổ sung phá không thiểm cùng thân pháp tránh né, đồng thời không tiếp tục công kích Ba En, để tránh hắn hấp thu lực lượng sau biến càng ngày càng mạnh. Đóng băng không có cách nào tác dụng trên người Ba En, cố hóa tác dụng cũng liền biến mất. Chú ngữ cố hóa năng lực, nhất định phải là lực lượng tác dụng tại trên người đối phương sau mới có thể phát huy tác dụng. Hiện tại đóng băng bị đầu kia dây chuyền ngăn cản xuống dưới, cố hóa căn bản không có cơ hội phát huy tác dụng. Quang minh hỏa chủng dây chuyền, Tựa như là hủy diệt tộc tam đại thần hóa dị bảo một trong a, hủy diệt tộc vậy mà bỏ được để ba en mang ở trên người. Bọn hắn đến cùng là muốn cỡ nào muốn giết ta đây? Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười lạnh, nhìn chằm chằm đầu kia dây chuyền mắt có chút nheo lại. Theo Hàn Sâm biết, hủy diệt tộc nổi danh nhất ba kiện thần hóa cấp dị bảo theo thứ tự là Quang Minh Hỏa Thần dây chuyền, Hắc Ám Chi Nhãn chiếc nhẫn cùng Hỗn Độn Ma Thần tượng. Ba en trên cổ mang theo cái kia một cái, nhìn cùng trong truyền thuyết Quang Minh Hỏa chủng dây chuyền rất là tương tự. Sinh mệnh đản sinh tại hỏa lại diệt vong với hỏa. Truyền thuyết Quang Minh Hỏa Thần dây chuyền bên trong dựng dục Quang Minh Chi Hỏa bản nguyên lực lượng, là cường đại nhất hỏa hệ dị bảo một trong. Hơn nữa còn có quang minh lực lượng. Truyền thuyết Quang Minh Hỏa chủng dây chuyền đời thứ nhất chủ nhân, một vị hủy diệt tộc thần hóa cường giả, đã từng sử dụng Quang Minh Hỏa chủng dây chuyền trực tiếp đem một cái tinh vực đốt diệt thành than. Uy lực cực kỳ khủng bố. Bất quá ba en vẫn chỉ là một cái công tước, tự nhiên không cách nào phát huy ra Quang Minh Hỏa chủng dây chuyền tất cả uy lực. Bất quá coi như thế, có Quang Minh Hỏa chủng dây chuyền hộ thân, đóng băng các loại lực lượng cơ hồ là bị hoàn toàn khắc chế. Trừ phi Hàn Sâm tấn thăng vương cấp phía trên, nếu không muốn đóng băng ba en cơ hồ không có khả năng. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, lập tức thuấn di ra ngoài trăm trượng. Đồng thời trong tay song thương xạ kích tốc độ cao, viên đạn bắn về phía mấy cái hủy diệt tộc hầu tước. Bành, bành, liên tục bom tiếng vang lên, mấy cái kia hủy diệt tộc hầu tước trực tiếp bị tạc thành cho bụi. Hàn Sâm một bên di động cao tốc trốn tránh ba en công kích, một bên bắn giết hủy diệt quý tộc, lập tức để hủy diệt tộc tổn thất nặng nề. Hàn Sâm, đánh với ta một trận. Ba en gầm thét liên tục, thế nhưng là hắn cũng ngăn không được Hàn Sâm. Diarop nhìn thấy một cái công tước bị Hàn Sâm một thương nổ thành trọng thương, lập tức nhíu mày, thân hình lóe lên đã đến Hàn Sâm trước mặt, một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Đại biểu cho lực lượng ánh sáng cái kia giống nam nhân gương mặt tản ra trắng lóa quang mang. Nắm đấm kia giống như một vòng mặt trời lên đằng, mang theo vô biên thần quang giáng lâm. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, lập tức biến mất tại chỗ, né tránh cái kia một quyền khinh khủng, đồng thời song thương hướng về Diarop cuồng bắn đi. Diarop cái kia giống đại biểu cho hắc ám nữ tính trên gương mặt phiêu tán ra như bóng tối của màn đêm quang. Diarop 10 ngón huy động như là đao phong, đem Hàn Sâm bắn ra viên đạn vô thanh vô tức xé ra. Viên đạn đang muốn bạo tạc, cái kia màu đen lực lượng lại hóa thành lỗ đen, đem xé ra viên đạn hút vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Diarop, hắn là của ta, ba en giống giận kêu lên. Vậy ngươi thì đuổi tại phía trước ta giết hắn. Diarop từ tốn nói một câu, trung gian đại biểu cho hỗn độn đầu chim phía trên bay lên hoàn toàn mông lung quang hoa. Một cỗ kỳ dị lực lượng khuếch tán ra đến, lập tức bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi. Hàn Sâm lần nữa sử dụng phá không thiểm thời điểm, kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà xé rách không được hư không tiến hành thuấn di. Ba en gào thét một tiếng, trong tay cốt đao hướng về Hàn Sâm cuồng giết mà đi. Hiển nhiên hắn đồng thời không có nắm chắc tượng đuổi đi còn lại mấy cái bên kia hủy diệt tộc công tước đồng dạng đem Diarop đuổi đi. Diarop đồng dạng hướng về Hàn Sâm mà đi. Sáu cánh tay một tay đồng thời phóng thích ba loại khác biệt lực lượng, cấp Hàn Sâm tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tại Diarop chế tạo ra như là lĩnh vực bình thường lực lượng dưới, hư không giống như biến thành một đoàn hỗn độn. Phá không thiểm hoàn toàn mất đi tác dụng, không cách nào bình thường tiến hành không gian di động. Đối mặt hai đại công tước rảo sát, Hàn Sâm lập tức rơi vào hạ phong, đem thân pháp cùng tốc độ vận chuyển tới cực hạn, cũng thoát khỏi không song ba en cùng Diarop thế công. Nếu ta là công tước, tự nhiên không sợ cùng bọn hắn một trận chiến. Hiện tại chỉ là hầu tước, lực lượng so với Diarop loại này đỉnh cấp công tước cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Hàn Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư muốn thế nào ứng phó cục diện bây giờ, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Phản đồ, nàng chính là cái kia phản đồ. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ hư không. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này cũng không khỏi tự chủ dừng một chút. Cách chương.